Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, linh lực tiêu tán. Chút xuống như chú, Hắc Sát Bạo Quân nhìn đến Bạch Không Bỏ trong tay Hắc Bổng. Ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, hắn đột nhiên xoay người, hướng một bên Ngũ Lão Hán nhìn lại, trong mắt lại là bừng tỉnh, kia Bạch Không Bỏ Hắc Côn nơi tay. Như hổ thêm cánh, trường côn đảo qua, liền đập hướng về phía Hắc Sát Bạo Quân hạ bàn. Mà Hắc Sát Bạo Quân lại vẫn là bất động. Mắt thấy Hắc Bổng liền phải đánh trúng chính mình, lại là hai chân uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy, nhảy đến trường côn côn đầu phía trên, kể từ đó. Kia Hắc Sát Ma Quân toàn bộ thân mình liền lập với trường côn phía trên. Nhưng thấy kia trường côn lảo đảo lắc lư, dường như là gánh nước đòn gánh giống nhau. Bạch Không Bỏ lại là cả kinh, không ngờ Hắc Sát Ma Quân như thế trêu đùa chính mình. Bạch Không Bỏ đem kia trường côn vừa thu lại, lấy cổ vì trục tâm, dùng sức một kén, Hắc Côn đã là biến lớn lên. Ở Bạch Không Bỏ ra sức một kén dưới, cư nhiên có thể phát ra từng trận tiếng xé gió. Kia Bạch Không Bỏ đem Hắc Côn vung lên, nguyên bản là muốn đem Hắc Sát Ma Quân ném ra. Lại không ngờ kia Hắc Sát Ma Quân không lùi mà tiến tới. Thân mình một lùn liền lẻn đến Bạch Không Bỏ trước mặt. Kia Bạch Không Bỏ thân cao mấy trượng, nhưng kia Hắc Sát Ma Quân hình thể lại tiểu. Kể từ đó, kia Hắc Sát Ma Quân nhưng thật ra giống như chui vào Bạch Không Bỏ ôm ấp bên trong. Đến nỗi kia uy lực thật lớn Hắc Bổng, lại là ngoài tầm tay với. Không bao giờ có thể công kích đến Hắc Sát Ma Quân mảy may. Từ xưa đến nay, cùng trường binh khí đánh nhau, cần đề phòng thứ nhất tắc trường một tắc cương. Một khi đánh vào, trường binh khí uy năng tự nhiên mà vậy mất đi. Lúc này Bạch Không Bỏ cùng Hắc Sát Ma Quân, đó là như thế tình huống, đi thôi. Kia Hắc Sát Ma Quân trong miệng hét lớn một tiếng, đem kia Hắc Bổng khơi mào, hướng không trung một rào. Kia Bạch Không Bỏ tất nhiên là đắn đo không được. Liền thấy kia Hắc Bổng ở giữa không trung hãy còn xoay cái vòng, dừng ở trên mặt đất. Hắc Sát Ma Quân thấy kia Hắc Bổng rơi xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu hướng kia một bên Ngũ Lão Hán nhìn thoáng qua, chậm rãi nói: Tử Dương Đình hảo khí giới, Ma Quân quá khen. Ngũ Lão Hán lại là hơi hơi mỉm cười, cũng không tức giận, đem tay nhất chiêu kia trường côn tự trên mặt đất nhảy lên. Một lần nữa về tới hắn trong tay, kia Hắc Sát Ma Quân hiển nhiên không muốn cùng một bên Ngũ Lão Hán dây dưa, chỉ là nhìn trước người Bạch Không Bỏ, chậm rãi nói: Đây là trước trận tranh đấu, lão phu chỉ cần kia nữ oa, người vẫn là lui ra đi. Giống, kia Bạch Không Bỏ thân hình hóa vượn, tất nhiên là không nói nên lời, chỉ phải giơ thẳng lên trời một tiếng gào giống. Hắn đem ngực chụp rung trời vang, đôi tay dùng sức trong người trước một chảo, muốn đem Hắc Sát Bạo Quân chộp vào trong tay. Hắc không biết sống chết, Hắc Sát Ma Quân tức khắc giận dữ nói, hắn đem kia cánh tay hướng Bạch Không Bỏ ngực một phóng, kia giơ thẳng lên trời gào giống Bạch Không Bỏ tức khắc uể oải xuống dưới, tuy là hóa thành vượn hình. Bạch Không Bỏ trong lòng lại là một mảnh thanh minh. Hắn lúc này đột nhiên cảm giác trong cơ thể linh lực sôi nổi hướng kia ngực dũng đi. Tức khắc kinh hãi, Bạch Không Bỏ muốn đi ngăn cản này đó. Thoáng dùng sức lại thấy linh lực chút xuống như chú, ngược lại trôi đi càng thêm nhanh, Bạch Không Bỏ tức khắc kinh hãi. Lúc này bất chấp bên, thân hình vừa chuyển hóa thành hình người. Mặc dù là hắn thân hình biến hóa, kia đối phương cánh tay lại là chút nào không thấy rời đi. Chỉ là cứ như vậy, kia linh lực ngược lại tiêu tán càng thêm nhanh, Bạch Không Bỏ tu chân chi lộ rất là gian khổ. Duyên tự một viên thi đan, nhưng này tu chân tuy là thi tu, trong cơ thể linh lực lại vô khác biệt. Như thế linh lực đánh mất, Bạch Không Bỏ như thế nào có thể không kinh ngạc. Hắn đang chuẩn bị cao giọng kêu gọi, đãi mở miệng ra tới, lại là phát không ra một tia thanh âm. Hết chương.